Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 205, Huyễn Hải Triều Thăng đối với Thiên Kiếp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia treo cao đang lúc mọi người phía trước to lớn trên gương đồng. Hình ảnh đột nhiên cấp tốc bắt đầu biến ảo. Kia đông bộ tế đàn chỗ, gió rét sắt sắt, kia vốn là xanh đại địa cùng sơn loan, đã bị kia chiến đấu dư âm phá hủy không còn hình dáng. Một vùng đất cằn cỗi cùng bị đứt rời tay hài cốt. Cành khô đoạn gỗ, loạn thạch tứ tán ở đó thương lương sơn loan đại địa trên. Cho đây vốn là thê lương hoang vu đại địa trên càng bình thêm mấy phần chán trường. Nhưng là kia ở loạn thạch hài cốt bên trong cao cao đứng vững đen nhánh phá giới chi môn. Còn có kia trên bầu trời lam bào phiêu vũ thanh niên nam tử. Cho này tĩnh lặng thê lương trong không gian bình thiêm mấy phần quỷ dị cảm giác thần bí. Thế nhưng phần tĩnh lặng, đột nhiên, bị bất thình lình to lớn đồ vật cho thô bạo phá vỡ. Ba đồng oanh, chỉ thấy kia cao cao đứng vững to lớn phá giới chi môn. Vốn là đã là vết thương chồng chất, ở một cổ cực kỳ lực lượng cường đại đánh vào bên dưới. Chỉ là khó khăn lắm chống đỡ trong nháy mắt, liền ầm ầm nổ tung mở, từng mảnh đen nhánh bể trong khoảnh khắc đó phiến điên cuồng hướng bốn phía bắn tung tóe đi. Một đạo to lớn không cách nào hình dung kim bích sắc long hình sinh vật, quanh quẩn lần lượt thay nhau. Thô bảo vô cùng ở đó mảnh vụn văng khắp nơi bên trong bảo trùng mà ra. Ở nó bảo trùng mà ra lúc, phe kia trong không gian, một đạo lớn vô cùng thủy mạc. Ở đó trên bầu trời, chia đều mở, trên đó sóng biếc dạo rực, bao trùm bầu trời mười mấy dặm. Phẳng phất như là ở đó trong cao không, sinh ra một mảnh khổng lồ hồ. Nhưng là, kỳ quái là kia hình rồng kim bích sắc sinh vật nhưng là không có như mọi người dự trù như vậy. Từ cái này xanh thảm giữa hồ nhanh chóng xông thẳng mà ra. Mà là quanh quẩn lần lượt thay nhau. Chỉ là ở đó hồ phần đáy quanh co đi trước. Kia giống như hai cái trăng sáng một loại trong hai mắt. Tản mát ra lấp lánh hồng quang. Bắn thẳng đến phía trước. Kia cuồn cuộn yên trần mây mù các loại. Ở đó hồng quang soi bên dưới, phẳng phất như là có linh trí một dạng nhanh chóng lóe lên một cái không trở ngại chút nào rộng rãi. Đại đạo, kia hình rồng sinh vật một cái vòng lại lần lượt thay nhau. Kia miệng to mở ra, gào to một tiếng, âm thanh dao động cửu tiêu, giống kia ngoài trăm dặm mọi người từng cái nhìn kia cao cao treo phu với ngay phía trước trên. Gương đồng hình ảnh. Mỗi một người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất thời cả kinh không nói ra lời. Lân chảo điểm kim xuyên cửu tiêu, bàn hoàn nhiêm kết khứ thừa vân. Thật là không nghĩ tới, ở tại chúng ta hữu sinh chi niên, còn có thể thấy trong truyền thuyết thận chi chân thân. Cũng không biết này là phúc hay họa nha. Ai kia đứng ở trước mọi người phương tả đạo chân, nhìn trước đó phương trên gương đồng khúc xạ tới cảnh tượng, trong hai mắt một mảnh tiêu nhiên vẻ, khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói: dám hỏi tả đạo hữu, vị kia 600 năm trước lấy một tòa hải tân lâu vũ chi cảnh xóa bỏ nhân giới tam đại người thật mạnh, chẳng lẽ chính là nó sao? Kia bách tàng đại sư đối với này kỳ văn dị sự đều là cực kỳ có hứng thú. Ở yên lặng nghe tả đạo chân than thở xong, liền đột nhiên mở miệng, ở một bên nhẹ giọng hỏi: bách tàng đạo hữu đoán không tệ, chính là hắn. Tả đạo chân cũng là dừng một chút, quay đầu nhìn một chút một bên giống vậy sắc mặt trên có một vệt nhàn nhạt ưu sầu bách tàng đại sư, gật đầu một cái, chậm rãi nói: vậy nói như thế, bây giờ này nhân giới bên trong liền cùng hắn có đối kháng tư cách nhân đều là không có. Tả đạo chân vậy khẳng định tiếng vừa mới hạ xuống lúc kia đứng ở đằng trước nhất mấy vị Huyền Châu đỉnh phong tu sĩ cũng từng cái kinh ngạc lên tiếng hỏi. Nếu là lúc trước lời nói, xác thực như thế, bất quá, hôm nay, hắn sẽ không nhất định có thể đủ tất cả thân trở lui. Sẽ để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ha ha ha, Tả Đạo Chân đang muốn trả lời. Kia một bên đại trưởng lão đột nhiên ha ha cười to nói một câu. Mọi người nhìn về đại trưởng lão lúc, chỉ thấy hắn trên gương mặt bình tĩnh như nước, yên lặng nhìn kia đứng ở trước mọi người phương bốn phía tản ra lấp lánh kim sắc ánh sáng to lớn. Gương đồng, mắt không hề nháy một cái, phảng phất như là đang quan sát một trận bình thường Huyền Châu tỷ võ tái sự một dạng không hoảng. Hốt chút nào. Tả Đạo Chân cập kỳ mọi người ngẩng đầu nhìn một chút sắc mặt như nước đại trưởng lão. Vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, bọn họ vốn là nhéo tâm, cũng là hơi chút trấn an rất nhiều. Ha ha ha ha, yêu nguyệt thận, ngươi làm trái thiên hòa, lại dám tự mình phá giới qua lại, ta xem ngươi cũng không cần ta xuất thủ, thiên kiếp lôi đình, sẽ đưa ngươi bổ xuống gần chết. Kia đứng ở trên bầu trời lam bào thanh niên, nhìn kia kim bích sắc giao long sinh vật nhanh chóng già thiên tế hưu ga hắn bay vút tới lúc. Ngửa đầu một cái, ánh mắt sáng quắc lớn tiếng nói. Hừ, ngươi chỉ cần đem kia đông phương tín vật giao ra đây cho ta. Ta liền xóa bỏ, nếu không, ta chính là chịu trọng thương, cũng phải đưa ngươi người này không nhân. Quỷ gương ra quỷ cặn bã tiêu diệt sạch sẽ, tránh cho ngươi luôn tới quấy loạn kia cọc chuyện đẹp. Kia kim bích sắc thận, lại vừa là một cái xoay tròn lần lượt thay nhau. Kia kim bích thân thể khổng lồ ở đó trong thiên địa biến ảo lần lượt thay nhau ra vô số kỳ dị đồ. Hình, nó hả ra một phát thủ, một đạo ùng ùng dày tiếng, ở đó trong thiên địa đột nhiên vang dội lên. Hừ. Đó là ngươi một phía tình nguyện, ta đều sớm nói qua cho ngươi rồi, lại nói, ngươi cũng không xứng phải không? Kia lam bào thanh niên nam tử cười nhạt một cái âm thanh. Trên gương mặt, không có chút rung động nào, chậm rãi nói, hừ, xứng hay không, ngươi nói không tính, xem chiêu, kia kim bích sắc thận hai cái huyết nhãn bắn thẳng đến kia đứng ở trên bầu trời lam bào. Nam tử kia lớn vô cùng thân thể lại vừa là một cái xoay tròn. Sau đó nhanh như thiểm điện trực tiếp đụng tới. Lam bào nam tử kia nhìn che khuất bầu trời bạo trùng tới yêu nguyệt thận. Trong hai tròng mắt lại không có vẻ bối rối. Chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Đem cái kia âm dương bút vẽ cầm trong tay. Răng rắc, bất quá. Kia che khuất bầu trời một mảnh kim bích sắc lại còn chưa tới lam bào nam tử kia trước người. Liền bị một đạo sáng choang to lớn lôi đình thiểm điện cho ngăn trở con đường. Kia thiểm điện tới đột nhiên, nhanh để cho người ta căn bản cũng không biết nó là thế nào xuất hiện. Kia nhanh chóng phóng về phía trước thận ở đó đạo bạch lắc lư thiểm điện trực chỉ xuống lúc. Cũng là bị hù dọa có chút điểm thất thần. Hắn là như vậy không nghĩ tới, thiên kiếp này không có một tia nổi lên thời gian, trực tiếp cứ như vậy xuất hiện, hắn kế hoạch, bị trực tiếp đánh loạn, vốn là hắn, là dự định nhanh chóng kết thúc chiến đấu, ở thiên kiếp đến lúc, liền rút người ra đi, bởi vì, hắn đã là tính toán qua, kia bây giờ linh hư tổng hợp sức chiến đấu, so với tự mình tiến tới. Thấp hơn một tí tẹo như thế, cao thủ so chiêu, kia một tia chênh lệch, vậy là đủ rồi, thắng bại liền trong khoảnh khắc đó. Huyễn Hải Triều Thăng, hắn không dám thở ơ, vừa ra tay chính là đại sát chiêu, chỉ thấy cũng là một cái chớp mắt, kia đại địa trên, nhất thời trống rỗng xuất hiện một cái cực kỳ rộng rãi. Sóng mãnh liệt cự đại Hà Lưu. Ở đó cự đại Hà Lưu trên, to lớn đợt sóng phóng lên cao, hướng kia đảo to lớn thiểm điện cùng với kia đứng ở đám mây trên lam bào nam tử trực kích đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.